Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. New York Đại Chiến 8. Kino sở dĩ tạm thời không ra sân, một là bởi vì nghĩ luyện một chút đám người này, để các nàng biết rõ cái gì gọi là sinh tử chiến tranh tàn khốc. Thứ hai chính là nhìn chằm chằm Loki. Nếu như Loki quyền trượng không có bị Thor đánh dụng, như vậy hắn liền âm thầm tìm một cơ hội gõ rơi quyền trượng, bảo đảm Loki lại không chút nào phát giác được không đúng chỗ nào. Nói thật ra, Avenger một bên trong Loki biết rõ quyền trượng bên trong là Infinity Gem một trong My Gem. Sao? Nếu như biết, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản liền vứt bỏ ra. Hơn nữa lúc ấy cách rơi xuống quyền trượng cũng không xa. Thor lại bị đâm tổn thương, hoàn toàn không cần trèo xuống cao ốc, hoàn toàn có thể nhặt lên quyền trượng lại lật qua. Ngươi muốn đi xuống, kia, áo muội có chút gấp, yên tâm, nơi này rất an toàn. Hai người các ngươi an vị trong này vui chơi giải trí. Ngồi xem ta làm sao phá hủy đầu này kim long ngư. Nói xong, Kino liền đi ra không gian trong gương. Quicksilver, MMP, ca trong mắt ngươi chính là cái người trong suốt đúng không? Xách ca một chút sẽ chết a. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt, em rể thế mà trên không trung hành tẩu ai, ta em gái ngươi a, ếch, ta ngươi thịt thịt a, hư không bộ, nguyệt bộ, thăng hoa phiên bản, đang tại phi hành Iron Man MK7, a, bọn tiểu nhị, ta phát hiện Kino Marcus rồi, Peggy Carter trong tay là một đôi hợp kim, súng trường. Phòng theo quốc thuật bên trong cái chủng loại kia song đầu thương. Bình thường là có thể phá giải thành hai thanh đoản thương. Thế là nàng có một cái vang dội danh hào, song súng Carter. Nàng nếm thử qua, nếu như không quấn quanh Busosoku, hợp kim thương là đâm không mặc Chitauri người áo giáp, chỉ có thể tìm kiếm huyết nhục khe hở, nhưng kèm theo một chút về sau. Mặc dù có trở ngại cảm giác, nhưng mà một tay đâm cũng đâm đi vào, dùng ít sức mấy lần. Ngươi cho rằng các nàng đều là tiểu mã ca, có đánh không xong đạn. Đây là hiện thực, không phải điện ảnh. Trong phim ảnh Black Widow đánh tới trung kỳ, mới đánh xong đạn, sau đó nhặt lên Chitauri người thương. Nhưng trên thực tế trên người nàng có bao nhiêu địa phương lắp đạn kẹp. Hơn nữa thật vất vả gian nan đánh bại địch nhân, nhặt lên đối phương thương, trên trán nhưng là vết máu loang lổ, vô cùng chật vật dáng vẻ. Hó cai mũi tên kia túi chứa bao nhiêu mũi tên, một đầu Chitauri người một cái, có 100 chi sao? Cho nên chân thật kết quả là, vũ khí tầm xa đánh 1/4 trận liền dùng không có. Còn dư lại đều là dùng cận chiến vũ khí lạnh chém giết. Captain America tự nhiên là tấm chắn. Carter là song súng. Black Widow giao găm quân đội. Hawkeye như cũ là hắn cung tiễn. Chỉ bất quá cải tiến qua. Thu lại đi sau gần như thẳng côn. Peggy Carter thầm nghĩ trong lòng. Busosoku quả nhiên có trợ giúp rất lớn a. Nếu như không phải Busosoku gia trì nguyên nhân, các nàng chỉ sợ đánh chính là còn muốn gian nan bên trên rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế là Busosoku đơn đấu dễ dùng, đối với quần chiến tới nói hiệu quả còn lâu mới có được lục thức tới mạnh. Ngay từ đầu Kino cũng là dự định truyền thụ Carter các nàng lục thức, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đám người này phương thức chiến đấu đã sớm thâm căn cố đế, tùy tiện thay đổi lục thức dở dở ương ương. A, người để hó cai vứt bỏ xuất sắc bắn tỉa khoảng cách xa năng lực, đi chơi độ khó cao lục thức, mở thần mã trò đùa. Marcus, hắn đi ra sao? Captain America hỏi. A, đi ra, chỉ là hắn ra sân phương thức rất phong cách a. Trên không trung đi đường, có người từng thấy không? Tony hâm mộ nói, đám người, tốt, Tony, không muốn ba hoa, đi đem đầu kia Kim Long Ngư dẫn tới. Khi Niu thanh âm trực tiếp xuất hiện ở công chúng trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người nghe được. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều trợn tròn mắt, bất quá rất nhanh cũng sẽ không làm sao để ý rồi. Kino thủ đoạn vốn là không cách nào hình dung. Kim Long Ngư, danh xưng này nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Ngươi chăm chú, Tony hỏi, nói nhảm, ok, này, đầu kia người quái gì? Theo đuổi ta à, thình thịch, hai phát đạn pháo đập tới, rốt cục hấp dẫn áo giáp Kim Long Ngư lực chú ý. Quay đầu gào khóc đuổi theo, à, đã hấp dẫn đến rồi, tiếp xuống đâu? Sau đó tại khoảng cách ta 100 mét thời điểm tránh ra. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Ok, Kino đứng tại giữa không trung bất động. Cánh tay phải nâng lên, 5 ngón tay khép lại. Nghiêng người, chỉ hướng Kim Long Ngư phương vị. Nơi xa, Kim Long Ngư va sụp lầu hạc. Đuổi theo Tony đuổi đi theo. 120 mét. 110 mét. 101 mét, ok, lóe. Tại khoảng cách 100 mét thời điểm, Tony đột nhiên một cái 90 độ quay người, tránh ra rồi. Kim Long Ngư nghĩ muốn đuổi theo, nhưng mà lúc này, Kino cũng động, như nổ súng lực phản tác dụng vậy. Cánh tay đột nhiên cong lên, một vòng to lớn bán kính tiếp cận 100 mét màu trắng bán nguyệt lưỡi đao phá không chạm đi. Thuấn không chạm, suy, bán nguyệt lưỡi đao sát chói mắt hỏa hoa, giống như là cắt đậu phụ, đem áo giáp Kim Long Ngư một bổ hai nửa. Vết cắt tứ bình chỉnh chỉnh tề tề, Osborne cao ốc mái nhà, ăn dưa tổ ba người lập tức o lên miệng rộng. Ta em gái ngươi a, nhiều như vậy tất, Avenger tiểu đội đã tụ ở cùng nhau. Bọn hắn nhìn không thấy Kino người, nhưng lại thấy được to lớn che trời bán nguyệt lưỡi đao phách không bay ra. Sau đó 100 mét nhiều áo giáp Kim Long Ngư đã bị như ý thẳng chém thành hai bên. Nhìn qua Kim Long Ngư hai bên thân thể tàn phế thẳng đứng từ trời khoảng không nện xuống, Avenger tiểu đội cùng nhau mắt trợn tròn. Peggy Carter ngoặc kép chấm than, Captain America, Black Widow, Hawkeye, ngoặc kép chấm than, Thor, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật a, đây chính là Busosoku trực tiếp công kích. Không muốn hâm mộ, các người tiếp tục cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể làm đến. Kino thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở băng tần công cộng, trong tai của mọi người. Một kích này đã hấp dẫn đến rồi Loki lực chú ý. Hắn nhịn không được trong lòng rung động dữ dội. Đây là một loại chưa bao giờ từng thấy phương thức công kích. Không biết vì sao, hắn tựa hồ dự cảm được thất bại đến. Hắn nghĩ thấy rõ ràng kia đứng tại giữa không trung người hình dạng, nhưng chẳng biết tại sao, dù sao là thấy không rõ lắm. Hắn không nghĩ nhận thua. Hắn cắn răng, dốc hết toàn lực, trong hoa cúc lại kéo ra khỏi mấy đầu thịch thịch. Để cho người ngạc nhiên là cái này mấy đầu thịch thịch thế mà lại động. Ha ha, bọn tiểu nhị, Black Widow hô, đội trưởng, xin ra lệnh đi. Tony bỗng nhiên nói, Marcus, ngươi nghe được sao? Captain America nói, ngươi người học sinh này rất không ngoan nha, gọi ta huấn luyện viên. Nếu không đừng gọi ta. Kino đắc ý nói. Captain America giật giật gương mặt. Vẫn là quyết định nhịn. Huấn luyện viên. Ai. Này mới đúng mà. Chuyện gì? Kino cười. Cuối cùng là để Captain America cúi đầu. Vô cùng có cảm giác thành công. Ngươi có thể đem cái kia cửa truyền tống đóng lại sao? Chỉ cần cái kia cửa còn mở, liền sẽ có liên tục không ngừng địch nhân. Có thể a, thật sự. Trong lòng mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, đóng lại nó kỳ thật cũng không khó. Kino có thể 10 lần cắt chém không gian, để không gian sinh ra chồng chất, hỗn loạn, cho tới sụp đổ. Bất quá kết quả như vậy liền có thể sẽ dẫn đến địa cầu cũng nhận cắn trả. An toàn nhất biện pháp là không gian rơi Tesseract, không có nhiên liệu bổ sung, lỗ sâu tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.